mà là linh khí cả tòa linh sơn này không tệ. Các hạ tùy ý tìm một chỗ cắm rễ xuống đi. Hàng Lập lơ đễnh nói. Phải không? Vậy thì ta cũng không khách khí. Chi Tiên gật đầu, thân hình nhoáng lên lướt qua trước người Hàng Lập, tự động đi vào sâu trong dược viên. Khóe miệng Hàng Lập nhếch lên, cùng thong thả đi tới. Mà Oa Oa không nói một tiếng, cũng tự động đi theo sau. Chi Tiên vừa đi vừa đưa mắt nhìn dược viên. Chỉ một lát sau, trên mặt nó hiện ra vẻ kinh ngạc. Linh dược đầy vườn, không kể về đồ quý hiếm, thì thời gian mà hơn nửa đều là vàng năm trở lên. Còn loại hơn nghìn năm, mấy nghìn năm, thì tiện tay quơ một cái cũng được một đám. Toàn bộ dược viên tràn ngập các loại dược hương nồng đậm. Nếu là người bình thường ở trong dược viên này nghỉ ngơi nửa khắc, tuy không thể lập tức kéo dài tuổi thọ, nhưng mà bách bệnh bất xâm là rất có thể. Chị Tiên giật mình một chút, vốn muốn đi xem toàn bộ dược viên, vì vậy dù đã đi tới trung tâm dược viên, thì nó vẫn hướng về phía trước đi tiếp. Hàng Lập phía sau thấy như vậy, thì bộ dáng cũng thờ ơ, thản nhiên đi theo sau. Dược viên nhỏ như vậy, chỉ một chút, chị Tiên đã đi dọc theo con đường ở giữa dược viên, đi tới phần cuối của dược viên. Nhưng vào lúc này, một cái bóng trắng lóe lên. Có cái gì cao tầm nửa thước, từ trên một lá lên giường nhảy ra. Sau đó xoay người, nhảy vào một con đường nhỏ khác trong dược viên. Rõ ràng là một con thỏ rất lớn, toàn thân trong suốt trắng như tuyết, chính là nguyên thần của cựu khúc linh sâm biến thành thỏ trắng. Đây là... Chị Tiên vừa thấy rõ con thỏ ngọc, thì thân hình rung rung, có chút thất thanh, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng cùng kinh hãi. Đạo hữu vì sao lại kinh ngạc như vậy? Lẽ nào trước đây chưa bao giờ gặp qua đồng loại đã hóa hình sao? Hàng Lập có chút ngoài ý muốn ở đằng sau nói. Đương nhiên là không, chỉ vì bọn ta bình thường đều trong những nơi hiểm ác hẻo lánh, cộng thêm thiên địch có quá nhiều. Bản thân thì bổn dị, không có sức phản kháng. Nhìn vàng cây linh dược cũng không có được một gốc may mắn mở ra linh tính. Chị Tiên vội vàng trả lời, rồi vội vàng đuổi theo hướng thỏ trắng vừa rời đi. Sau khi đi tiếp vài chục trường, tại một nơi hẻo lánh, thì phát hiện ra nơi cựu khúc linh sâm đã cắm rễ. Thỏ trắng do nguyên thần của nó biến thành, đang cắm cúi gặm một cái rễ cây không biết tha từ nơi nào của dược viên tới. Từng ngụm cắn nuốt. Nó vừa thấy đám người Hàng Lập đi tới, thì chỉ dùng đôi mắt hồng ngọc, nhìn lướt qua một cái, rồi lại tiếp tục cắm đầu ăn thực vật. Bộ dáng không thèm coi ai ra gì. Con vật nhỏ này trước kia nhát như chuột, vậy mà lúc này là như vậy. Thấy vậy, Hàng Lập sợ tráng, giờ khóc giờ cười. Chương 1660 Phá giới ma niệm. Chi Tiên thấy cảnh này, vẻ mặt toát ra vẻ nhu hòa, đột nhiên bước một bước về phía trước, một tay quơ về hướng thỏ trắng. Một màn ánh sáng tím từ trong tay bay ra, bỗng cúng quanh thỏ trắng đang nằm trên mặt đất, đem tới trước người. Trong dải sáng trắng, thỏ trắng vẫn bình tĩnh ăn uống, mà không hề cảm thấy có gì không ổn. Chị Tiên sau khi nhìn thỏ trắng một chút, trong mắt lóe lên dị sắc, đưa tay về phía màn sáng. Nhưng khi ngón tay của hắn vừa tiếp xúc vào thân thể của con thỏ lông xù, linh quang ngoài thân thỏ chợt lóe, bỗng hóa thành tàn ảnh rồi biến mất. Sau một khắc, thỏ trắng một lần nữa xuất hiện trên mặt đất, không nhận đứng trên hai chân sau, bộ lông tuyết trắng cũng xù hết, không ngừng nhe răng trợn mắt đối với chị Tiên. Hiển nhiên, đối với cử động của Chi Tiên đã khiến cho linh vật này rất là căm tức. Chi Tiên thấy như vậy, nhưng lại cười cười, hơi thở trên người biến đổi, đồng thời bên ngoài thân, ánh sáng màu tím thoáng một cái, đổi thành màu xanh biếc. Một cổ mộc linh khí nồng đậm phát ra trên người nó. Thỏ trắng vốn đang dường nành mua vuốt, vừa tiếp xúc với linh khí thì giật mình, đầu mũi màu hồng phấn ngửi ngửi hai cái, sắc mặt cuối cùng chậm chậm hòa hoãn. Thậm chí, nhìn về Chi Tiên, thì ánh mắt cũng trở nên thân mật hơn nhiều. Đứa nhỏ kia, tới đây nào? Chi Tiên vỗ hai tay, hướng một tay về phía thỏ trắng, vậy vậy. Thỏ trắng tự hồ có thể hiểu được ngôn ngữ của Chi Tiên. Sau khi do dự một chút, hai chân đạp một cái, cuối cùng là nhảy vào trong lòng của nó. Chi Tiên mừng rỡ, xòe tay vuốt về đầu thỏ trắng, vui vẻ như cha đang cưng chiều con vậy. Thỏ trắng hai mắt híp lại, bộ dáng lộ ra vẻ hưởng thụ. Thẻ cái lưỡi hồng mềm, liếm liếm ngón tay của Chi Tiên. Hay, hay lắm. Xem ra, đến lúc linh trí của nó chính thức mở ra,